Luân hồi nhạc viên, chương 576, 65, Konoha truy binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng thí nghiệm, đang ngủ say Tô Hiểu đột nhiên mở mắt ra, ngồi dậy sau hắn lấy ra một khối biểu xem xét thời gian đã ngủ 6 tiếng. Thôn này cán bộ là thế nào phát hiện được ta hành tung, Orochimaru nguyên nhân. Lắc đầu, Tô Hiểu đẩy một bên vải gâu, đứng dậy, có địch nhân đến, ngẫu, vải uông móng vuốt giật giật. Con mắt không trợn, ngủ tiếp. Tô Hiểu từ dự trữ trong không gian lấy ra một vật, đẩy ra vải uông miệng nhét đi vào. 3 giây sau, ngao, một kêu thảm về sau, vải uông tinh thần, buồn ngủ hoàn toàn không có, đầu lưỡi duỗi ra rất dài, còn trực phiên bạch nhãn. Một khối nhỏ quả ớt từ vải uông trong miệng rơi ra, đây là một khối ma quỷ quả ớt, vải uông sắp bị cay khóc. Vải uông nhìn về phía Tô Hiểu. Lệ kia mắt mông lung mắt to tựa hồ muốn nói, chủ nhân, ngài sao có thể đối đang ngủ say bản uông làm loại sự tình này, cay chết bản uông. Địch nhân đến, còn ngủ, vải uông lùi về đầu lưỡi, lắng nghe phụ cận thanh âm. Gâu, vải uông kêu một tiếng, ý là địch nhân ở bên trái tiếp cận. Tới bất thiện A, Tô Hiểu hướng ở ngoài phòng thí nghiệm đi đến, vải uông đi theo hậu phương, đi tới liền biến mất. Vải uông không phải ẩn thân, mà là phát động thần kỹ ngươi không nhìn thấy ta ngụy trang. Tóm lại Tô Hiểu đúng vậy xác thực không nhìn thấy cái này hai hàng. Tô Hiểu đi ra phòng thí nghiệm dưới đất, thật không biết Orochimaru vì cái gì luôn yêu thích đem phòng thí nghiệm xây ở dưới mặt đất. Một lão giả đứng tại phòng thí nghiệm cửa vào cách đó không xa, chống một cây chất gỗ quải trường. Hiểu thành viên, Danzo luôn là một bộ từ từ nhắm hai mắt bộ dáng, mà lại mặt không biểu tình. Cho người ta loại u ám cảm giác. Có việc, Tô Hiểu mắt nhìn Danzo sau vẫn ngắm nhìn chung quanh chí ít cất giấu hơn 10 người căn thành viên. Thông qua nguyên tắc, Tô Hiểu đối Danzo có bước đầu hiểu rõ, mặc dù gia hỏa này di môn rất có kích động tính, nhưng chính trị gia bản chất không cách nào cải biến. Danzo tựa như một thanh kiếm hai lưỡi, dùng tốt có thể giết địch, bỏ mặc không quan tâm liền sẽ phản vệ, mà lại đối quyền lực cùng với mưu cầu danh lợi. Năng ngăn chặn Danzo chỉ có nhị đại cùng Hokage đệ tam, tại Hokage đệ tam chấp chính trong lúc đó, đệ tam chủ ngoại, Danzo chủ nội, một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình đều là Danzo làm. Nhưng đệ tam vừa chết, đoàn trưởng cái này hắc ám bên trong độc xà bại lộ bản tính, nếu như Tô Hiểu là Konoha người cầm quyền, đệ tam chết ngày ấy, vô luận nỗ lực bất luận cái gì đại giới, Danzo cũng muốn cùng nhau chôn cùng, nếu không hậu hoạn vô tận. Đệ tam làm Danzo tuổi thơ bạn chơi cùng đuổi theo đối thủ, Danzo có thể giúp đệ tam làm việc, chỉ là ngẫu nhiên làm một ít động tác. Người khác đảm nhiệm Hokage liền không có khả năng này, ai làm Hokage Danzo liền muốn giết chết ai, cũng thay vào đó. Mặc dù một đường tranh cử thôn cán bộ đều thất bại, nhưng không thể không nói, Danzo lão ca vẫn rất có ôn. Tứ đại Hokage đương không thành hắn liền muốn biện pháp đương năm đời. Năm đời cũng không được liền muốn biện pháp đương lục đại, một đầu giấu ở dưới mặt đất độc xà. Cái này hình dung đối Danzo lại thích hợp bất quá. Hiểu tổ chức thành viên ra hiện tại Konoha phụ cận, ta có thể đem cái này nhìn thành uy hiếp. Danzo ngữ khí không vội không chậm, con kia nhắm lại độc trong mắt hơi có vẻ sát ý, tùy ngươi nghĩ ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu rút ra bên hông trảm long thiềm, sự tình hôm nay không thể thiện. Hắn có loại cảm giác, Danzo để mắt tới hắn, nguyên nhân cụ thể không được biết. Trảm long thiềm ra khỏi vỏ, sáng như tuyết đao quang chiếu vào Danzo con kia độc nhãn bên trên. Người trên người đệ nhất tế bào cùng thành quả nghiên cứu giao ra, tha cho ngươi khỏi chết, đây là thuộc về Konoha đồ vật. Nghe được Danzo, Tô Hiểu sững sờ, ngược lại minh bạch chuyện gì xảy ra, ánh mắt nhìn về phía Danzo cánh tay phải. Đối phương thể nội di thực Hashirama tế bào, lúc trước hắn dùng nguyên thủy Hashirama tế bào làm thí nghiệm, bị đầu này độc xà cảm giác được, lấy Hashirama tế bào hoạt tính, đây cũng không phải là không thể nào. Điểm ấy là Tô Hiểu vạn vạn không nghĩ tới, còn đang hỏi đề không lớn, căn chỉ xuất động mười mấy người, tăng thêm Danzo, Tô Hiểu hoàn toàn chính xác không phải đối thủ, nhưng những người này muốn giữ lại Tô Hiểu rất khó. Tại năm đời Hokage Sunet áp chế xuống, Danzo cũng không dám có quá lớn động tác, vẻn vẹn mang ra mười mấy người. Tô Hiểu dẫm mạnh dưới chân mặt đất, làm bộ phóng tới Danzo. Đàn rồ đồng tử co rụt lại, Tô Hiểu cận chiến năng lực hắn hơi có nghe thấy nghe. Hai đạo thân ảnh ngăn tại đàn rồ trước người, là trong núi phong cùng Aburame lấy căn. Ngay tại hai người đều bày ra tư thế chiến đấu chuẩn bị nghênh chiến Tô Hiểu lúc, vọt tới trước bên trong Tô Hiểu đột nhiên đình chỉ, cánh tay trái giơ lên. Tư, kim loại sợi tơ co vào tiếng vang lên, một cây không dễ dàng phát giác sợi tơ cột vào xa xa trên cành cây, chính lôi kéo Tô Hiểu nhanh chóng thối lui. Danzo đại nhân, bên trong sơn phong nhìn về phía Danzo, ý là phải chăng truy kích. Danzo do dự một chút, nhả ra cây kia mộc thủ trưởng, tướng cánh tay phải từ trong quần áo lấy ra. Ngăn chặn hắn, giúp ta tranh thủ thời gian, Hashirama tế bào cần phải đến. Vâng, bên trong sơn phong cùng Aburame lấy căn hướng Tô Hiểu đuổi theo, những cái kia giấu ở rừng rậm bên trong gốc rễ cũng cùng nhau truy kích. Danzo cánh tay phải bị băng vải bao khỏa, không chỉ có như thế, hắn cánh tay này bên trên còn có ba đạo gông xiềng, đây là dùng để áp chế đệ nhất tế bào hoạt tính. Orochimaru bang Danzo cấy ghép Hashirama tế bào cũng không hoàn mỹ, nếu như thời gian dài sử dụng cánh tay này, Danzo lại nhận Hashirama tế bào ăn mòn. Nguyên nhân chính là như thế, phát hiện Tô Hiểu mang theo Hashirama tế bào ra hiện tại phụ cận, xác nhận Tô Hiểu vị trí về sau, Danzo lập tức tìm tới cửa. Hashirama tế bào Danzo để thuộc hạ nghiên cứu qua, đáng tiếc là Orochimaru loại kia thiên tài rất ít gặp, bộ hạ của hắn không có nghiên cứu ra cái gì. Ngay tại Danzo giải khai đệ nhị trọng phong ấn lúc, một trận dồn dập bước chân âm thanh truyền đến. Danzo trưởng lão, vì cái gì tự tiện xuất động căn đội? Danzo động tác sớm đã đình chỉ, cái kia đầu cánh tay phải không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu không sẽ bạo lộ ra rất nhiều chuyện, trừ phi năng diệt khẩu. Người tới rõ ràng không phải hắn năng diệt khẩu, hắn nếu như dám đem năm đời Hokage Sunet diệt khẩu, vậy hắn chỉ có thể phản bội chạy trốn. Bảo vệ Konoha an toàn căn trách nhiệm, năm đời Hokage có gì muốn làm? Bảo vệ Konoha, Sunet cười khẽ một tiếng, không nhiều lời cái gì. Căn tổ chức này là Sunet muốn nhất diệt trừ tổ chức, Konoha bị tập kích lúc từ không thấy bọn hắn thân ảnh, cùng bình thường ra làm dối. Địch nhân ở đâu, đến từ cái nào nhẫn thôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sunet tra hỏi để Danzo sắc mặt biến hóa, hắn nghĩ tới căn bên trong khả năng ra nội ứng, nhưng cái này ý nghĩ thoáng qua liền mất. Hiểu thành viên, bạch giả, Danzo không có giấu giếm Tô Hiểu thân phận, Sunet bắt lấy Tô Hiểu cũng được, mục tiêu của hắn là Hashirama tế bào cùng nghiên cứu tư liệu. Hiểu thành viên, bạch giả, Sunet chán nổi gân xanh lên, cặp kia màu hổ phách con mắt trừng lớn, màu vàng nhạt chakra hướng chung quanh dâng trào. Hắn, tài, na, Sunet từng chữ nói ra câu nói này, kia phẫn nộ đến cực điểm bộ dáng để Danzo hơi kinh ngạc, đồng thời có chút bất mãn, hắn thấy, Hokage hẳn là hỉ nộ không lộ. Hiểu tổ chức vừa giết Jiraiya, Jiraiya hài cốt cũng không tìm tới, chỉ để lại một chuỗi ám hiệu. Jiraiya hài cốt chưa lạnh, hiểu tổ chức thành viên liền ra hiện tại Konoha phụ cận, Sunet tức giận như vậy đúng là bình thường. Năm đời, ta đã phái người đuổi theo, Danzo còn chưa nói xong, Sunet cặp kia phẫn nộ con mắt nhìn về phía hắn, cái này khiến Danzo trong lòng giận dữ. 30 độ phương hướng, lưu lại câu nói này, Danzo quay người hướng Konoha phương hướng đi đến, vừa mới chuyển quá mức, Danzo ánh mắt u ám đến cực điểm. Danzo vừa đi, Sunet kia thần sắc tức giận biến mất, yên lặng nện bước tiểu toái bộ từ một bên rừng rậm bên trong chạy ra, đi theo phía sau mấy tên Konoha ninja. Sunet đại nhân, ta đã tập hợp chưa ra nhiệm vụ thượng nhẫn tiểu đội, tạm thời chỉ tìm tới Yuhi Kurenai tiểu đội, cái khác thượng nhẫn tiểu đội sẽ ở 5 phút bên trong đuổi tới, ám bộ đã đuổi bắt. Cách chương.